Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, vượt lên trước đánh xuống ấn ký. Azeroth động vật bán thần đều đem linh hồn của mình khóa lại tại Azeroth. Chỉ cần viên tinh cầu này bất diệt, linh hồn của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Tử vong thân thể có thể thông qua thời gian rời đổi thu hoạch được tái tạo. Andrea tình huống tương đối đặc thù. Hắn mặc dù có thể bằng vào thân là bản thổ sinh vật, ưu thế cảm nhận được bản thân cùng Azeroth ở giữa nhiều một chút liên hệ. Nhưng linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn khóa lại tại tinh hồn trên thân. Càng lớn một bộ phận thuộc về Ilun, đang trả lời người nhà vấn đề lúc. Andrea kỳ thật một mực tại nhất tâm lưỡng dụng cùng Ilun câu thông. Bây giờ hắn có thể triệt để không nhìn Ilun cùng Azeroth ở giữa khoảng cách. Tùy chỗ cùng vị này nguyệt lượng nữ thần liên hệ với. Ilun đầu tiên hướng hắn nói xin lỗi cũng miêu tả bản thân sai lầm. Tại thu hoạch được nhân họa đắc phúc Andrea lượng thứ về sau. Nàng đem bản thân đối Andrea đền bù nói ra, đơn giản đến nói, trong cơ thể ngươi năng lượng điều hòa trạng thái cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là ta hao phí nhiều chú lưu Azeroth thời gian vì ngươi tỉ mỉ điều lý kết quả. Ở trong quá trình này, trong cơ thể ngươi năng lượng chất cùng lượng đồng thời đột phá điểm tới hạn, thân thể cùng linh hồn thu hoạch được thăng hoa. Tấn thăng làm bán thần, bán thần linh hồn có thể khóa lại một ít bất hủ tồn tại. Cam đoan bản thân cho dù thân thể hủy diệt cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Vì ngươi an toàn nghĩ, ta chi tác chủ trương đưa ngươi đại bộ phận linh hồn ràng buộc tại trên người ta. Lúc này đúng lúc là Aurora hỏi vấn đề này thời điểm, Andrea một bên đem đáp án nói cho nữ nhi. Một bên biểu lộ quái dị ở trong lòng đối Ilun hỏi, vì cái gì không trực tiếp đem linh hồn của ta cùng Azeroth triệt để khóa lại? Đây không phải làm bản thổ sinh vật lệ cũ sao? Ha ha tương đương, Ilun ngữ điệu hơi dương lên khẽ cười nói, người có thể bảo chứng Azeroth nhất định sẽ không hủy diệt sao? Không riêng gì Burning Legion. Liền trong hư không một ít đại lão cũng đối cái này ký túc lấy Titan hy vọng tinh cầu nhìn chằm. Chằm, để phòng vạn nhất, ta giữ lại Azeroth tinh hồn ý thức, đưa người đại bộ phận linh hồn kết nối đến trên người ta. Bởi vậy còn rước lấy Azeroth một điểm nhỏ tính tình, người không cảm tạ ngược lại trách tội ta không khỏi quá không có đạo lý đi. Loại này đại lão cấp bậc giao lưu để Andrea cảm giác sâu sắc không hiểu gì chỉ biết. Rất lợi hại, lại nói. Azeroth đã có ý thức sao? Ilun đáp, đương nhiên. Sớm tại 1 vạn năm trước cùng Burning Legion trong chiến tranh nàng liền có ý thức. Chỉ là thiếu khuyết người phát ngôn thuật lại ý nghĩ của nàng. Vô pháp cùng mình bọn nhỏ trực tiếp giao lưu. Không phải ngươi cho rằng Burning Legion thật chỉ là bị vạn thần điện phòng ngự biện pháp đuổi đi sao? Trong đó miễn không được có thành tựu chủ nhà Azeroth tự thân ý chí khu ra. Bất quá Azeroth ý thức bởi vì khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will đình công. 1 vạn năm đến từ đầu đến cuối dừng lại tại tương đối tuổi nhỏ giai đoạn. Lắc lư, không, thuyết phục coi như dễ dàng. Andrea một mặt im lặng nhả rãnh nói, ngươi vừa rồi nói lắc lư à, có sao, ngươi nghe lầm, Ilun ho nhẹ một tiếng bắt đầu nói sang chuyện khác, tóm lại. Tại ngươi cùng Thorim khôi phục khởi nguyên lò luyện vận chuyển về sau. Azeroth ý thức lần nữa bắt đầu trưởng thành, bất quá khoảng cách thành thục còn có rất dài một đoạn đường cần đi. Ngươi tồn tại Azeroth. Trong lòng đã lưu lại một chút ấn tượng, cho nên lần này nàng mới có thể chủ động muốn khóa lại linh hồn của ngươi. Đáng tiếc, ha ha ha tương đương, lắc lư tiểu hài tử vô lương tiền bối a. Andrea cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Ở trong lòng đối Ilun phát ra nhả rãnh, hiện tại còn rất khó nói đem đại bộ phận linh hồn ràng buộc Ilun đối tương lai có ảnh hưởng gì. Bất quá làm bản thể tồn tại ở thế giới vật chất bên ngoài đại lão, Ilun tính an toàn có lẽ cao hơn Azeroth, chí ít thì Ilun trước khi vẫn lạc, Andrea không cần lo lắng bản thân sẽ hình thần câu diệt. Lớn không được liền tránh về Ilun bên người chậm rãi lâu đinh phục sinh. Cùng Burning Legion so tài một chút ai càng có thể cẩu mệnh. Bất quá, Ilun cảm nhận được Andrea lo âu trong lòng cùng do dự. Ngữ khí ôn hòa khuyên lơn, người không cần lo lắng vợ của mình nữ. Ta đã thương lượng với Azeroth tốt, chỉ cần các nàng cũng có thể đạt tới tương ứng thực lực. Ta sẽ cùng nhau cùng các nàng hoàn thành linh hồn ràng buộc. Tốt, tạm thời liền nói đến nơi đây đi. Dù sao về sau ngươi cũng có thể tùy thời không hạn chế cùng ta giao lưu. Đi trước chú ý tốt thế giới vật chất sự tình đi. Ta cũng nên đi xem một chút Tyrion, đứa bé kia gần nhất vài chục năm nay phi thường cố gắng. Chặt đứt cùng Ilun liên hệ, Celeste vừa vặn nâng lên Priestrum nhiều năm qua chịu mệt nhọc cung cấp tình báo. Người để Priestrum chú ý Karazhan phát sinh liên tiếp biến hóa. Thủ hộ giả Ewin lấy chồng sinh con sau bắt đầu ẩn cư không biết tung tích. Con của nàng Medivh khống chế không nổi kế thừa từ mẫu thân mạnh đại thủ hộ giả chi lực. Tại lực lượng lúc bộc phát thất thủ ngộ sát phụ thân của mình Niela Aran. Về sau lâm vào dài đến 10 năm hôn mê. Sau khi tỉnh lại phảng phất biến thành người khác tính cách đại biến. Andrea trong mắt tinh quang. Lóe lên hiện tại thế nào? Medivh có cái gì mới động tĩnh sao? Không có quá nhiều đáng giá chú ý. Celeste lắc đầu nói, Medivh xa lánh hồi nhỏ hảo hữu. Anduin Lothar cùng Lenrin, cả ngày núp ở Karazhan bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Quản gia Morrow vì trấn an tâm tình của hắn, tại Karazhan bên trong không gián đoạn cử hành các loại yến hội. Mặc dù Karazhan bên trong ca múa, không ngớt, nhưng bản thân hắn đại đa số thời gian thâm cư không ra ngoài. Thường xuyên hơn mấy tháng đều không nhìn thấy bóng người. Tirisfo nghị hội từ bỏ dùng bạo lực, phương thức mưu đoạt thủ hộ giả chi lực, tuần tự phái mấy nhóm tuổi trẻ học đồ tiến vào Karazhan. Muốn lung lạc vị này cùng Stormwind Vương quốc có thân mật liên hệ tân nhiệm thủ hộ giả tán đồng lý. Niệm của bọn hắn, Andrea lông mày nhíu lại, hơn mấy tháng không thấy tăm hơi. Medivh tại thủ hộ giả bên ngoài còn có được tinh giới pháp sư xưng hào. Mượn nhờ Karazhan đặc thù cấu tạo cùng tự thân siêu việt phàm nhân cực hạn mạnh đại thủ hộ giả chi lực, hắn có thể tiến vào trong hư không tối tăm thăm dò những tinh cầu khác tồn tại. Tự do tự tại ở trong vũ trụ lữ hành, mặc kệ Velen lại thế nào điệu thấp làm việc. Bởi vì Zenerda rơi vỡ Draenor lúc tại trong vũ trụ khuếch tán cường đại thần thánh năng lượng ba. Động, Kilchedon phát hiện Draenor cơ hồ là tất nhiên. Lúc trước giáng lâm Azeroth Sazira hóa thân bên trong kỳ thật có giấu hắn một bộ phận linh hồn. Mà bộ phận này linh hồn tại hóa thân sau khi chiến bại lặng lẽ tiến vào đắm chìm ở trong vui sướng. Ewin trong cơ thể. Đồng thời theo nàng sinh hạ thai nhi lại phụ thân đến Medivh trên thân. Có Kilchedon ở sau lưng vụng trộm truyền lại tình báo. Sazira biết Draenor tinh cầu tồn tại chỉ là vấn đề thời gian. Ork ở cái nào đó tâm lý vặn vẹo dẫn đường đảng giở trò quỷ dưới rất khó né tránh bản thân cố định. Vận mệnh, đồng lý, Azeroth cũng giống vậy. Andrea tại Draenor hoàn thành nhiệm vụ sau lúc đầu muốn tiếp tục dừng lại mấy ngày. Một mặt là vì vuốt lên trong cơ thể tăng vọt hư không chi lực. Một phương diện khác hắn chuẩn bị nếm thử cùng Ork tiếp xúc. Nhìn xem có thể hay không cho một ít nhân vật mấu chốt tiên tổ trong lòng lưu lại Burning Legion. Mãnh liệt mặt trái ấn tượng, nhờ vào đó ảnh hưởng bọn hắn hậu đại. Đáng tiếc cuối cùng không như mong muốn. hắn chỉ tới kịp nhắc nhở Velen lưu tâm Orc liền bị Ilun thiết trí tự động truyền tống chương trình. Lôi đi, Medivhat hơn mấy tháng không thấy tăm hơi. Nói cách khác, hắn tại Sazira linh hồn dụ hoặc phía dưới, lợi dụng tinh giới pháp sư năng lực tiến về Draenor thông đồng Orc. Vừa mới thức tỉnh không lâu, Andrea có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải đầu tiên sắp xếp như ý trong nước rất nhiều sự vụ. Còn cần để Priest trầm ám tuyến điều tra rõ Karazhan tình huống. Xác nhận Medivhat phải chăng lưu tại pháp sư tháp bên trong. Có thể tùy ý du tẩu từng cái thế giới tinh giới pháp sư sao? A tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ